đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu. Chương 7, góc truyện audio.com. Chương 7, yêu một người là cảm giác gì? Tô Tiêu Vũ không biết, chỉ là sau khi gặp được Nguyễn Ức, không biết có phải bị lây bệnh hay không? Cô cảm thấy chất lượng giấc ngủ của mình thẳng tắp giảm xuống. Mấy ngày nay ở Ức Phong run sợ trong lòng, bình thường hẳn là cô sẽ phải dính vào gối liền ngủ li bì. Chính là bây giờ cô không chỉ nằm trên giường lăn qua lộn lại bánh nướng áp chảo đến quá nửa đêm. Thật vất vả ngủ được, lại mơ thấy Nguyễn Ức, cảm giác thật hư ảo. Cô thấy Nguyễn Ức ngồi trên mặt trăng, một tay vỗ về góc trăng non, giống như tiên nữ, tà áo theo gió bay phiêu phiêu. Cô ấy nhìn Tô Tiêu Vũ mỉm cười mà nói, tôi không thích thế giới này, tôi không muốn ở lại nơi đây. Tô Tiêu Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, Nguyễn Ức vẫn như cũ nhìn cô mỉm cười. Chỉ là tuy rằng đang cười, trên khóe mắt lại có hạt nước trong suốt lấp lánh, cười mà vẫn rưng rưng, đau đớn cỡ nào. Cuối cùng, Nguyễn Ức hướng Tô Tiêu Vũ liếc mắt một cái. Tâm tình mệt mỏi, Tiểu Vũ, nếu vẫn tiếp tục như vậy, tôi chịu không nổi, cứu tôi. Gió thổi qua, cũng thổi tan lời nói của cô. Cuối giấc mộng, Nguyễn Ức nhìn Tô Tiêu Vũ ảm đạm cười. Cười đến tim cô đều tan nát. Từ trong mộng tỉnh lại, mới 6 giờ rưỡi, Tô Tiêu Vũ một người ở trên giường ngồi đã lâu. Mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vỗ vỗ ngực chính mình. Nhớ lại giấc mơ kia, không phải chỉ là mơ sao? Vì cái gì cho dù đã tỉnh lại, nhớ đến ánh mắt của Nguyễn Ức, cô cũng sẽ thấy đau đến không thở nổi. Trong mơ, cô ấy gọi mình là Tiểu Vũ, cảm giác rất quen thuộc, vị y tiêu đắc nhân tiểu tụy, loại mùi vị này, cuối cùng Tô Tiêu Vũ cũng được nhấm nháp, y đái tiêm khoan trung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiểu tụy, trích điệp luyến hoa, liễu vĩnh, dịch thơ, dây lưng dần lòng, chẳng hối chi, vì nàng tiểu tụy, có xá gì, nửa giờ sau, tại quán ăn sáng. Tố Nhu cau mày, mang theo cỗ khí táo bạo hung dữ sau khi rời giường mà bóp chặt cổ Tô Tiêu Vũ. Nhanh, phun ra, cậu nếu không giải thích được cái gì làm 6 giờ sáng gọi tôi dậy. Tôi bóp chết cậu, Tô Tiêu Vũ nghiêm túc cùng Tố Nhu nói những chuyện gần nhất xảy ra. Tố Nhu cắn một miếng bánh bao ăn sung sướng, ngẩng đầu lườm Tô Tiêu Vũ một cái. Sáng sớm thế này, đánh thức tôi chỉ vì một giấc mộng xuân. Tô Tiêu Vũ quả thật hết chỗ nói. Chỉ vì mộng xuân sao? Cậu có thể nào có lương tâm không? Là vấn đề mạng người đó. Mơ thôi thì nói làm gì? Tố Nhu lại nuốt một miếng bánh bao nhỏ. Nhìn chằm chằm Tô Tiêu Vũ trước mặt. Theo tôi nói này, Nguyễn tổng kia của các cậu thật sự có điểm cổ quái. Có tiền có mạo có địa vị. Còn có thể vì cái gì mà khổ sở, thầy ấy ấy, Tô Tiêu Vũ không vui, theo bản năng phòng vệ, là con người liền có phiền não, sao có thể dùng tiền tài địa vị mà đánh giá, Tố Nhu thở dài, có lẽ vậy đi, chính là Tiểu Vũ này, cậu không cần bị sắc đẹp dụ dỗ thế đâu, thử suy nghĩ một chút, nếu là cậu bản thân ngủ không yên, mỗi ngày làm việc sứt đầu mẻ chán. Thống khổ bất kham, còn có tâm tình đi cứu rỗi người khác sao? Kỳ thật, trong lòng cô rất lo lắng cho bạn tốt của mình. Tiểu Vũ là ai? Tố Nhu rõ nhất, cô tùy tiện, trí nhớ không tốt, lại không tim không phổi. Chuyện nhỏ liền không để bụng. Thời điểm cô vừa nhắc đến chuyện tìm bạn trăm năm, Tố Nhu giúp cô tìm tư liệu của Nguyễn Ức. Hơn phân nửa là ôm tâm tình ầm ĩ, Tố Nhu nghĩ. Tiểu Vũ ở cạnh một người như vậy, khẳng định là bị gây sức ép đến bĩu môi hai lần là từ bỏ. Không nghĩ tới, hiện tại ngược lại cô có chút nghiêm túc thế này. Tô Tiêu Vũ vuốt cằm, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Cậu không cảm thấy đây mới là điểm mê người của cô ấy sao? Tố Nhu, cô không cảm thấy, người bình thường nhìn thấy ai như vậy, theo bản năng sẽ tránh xa đi. Tiểu Vũ nhà mình thật khác biệt. Tô Tiêu Vũ chưa bao giờ đi con đường giống cô, ý nghĩ tất nhiên cũng khác với cô. Cậu nói tôi phải làm gì để giúp cô ấy đây? Tôi thấy cậu quả thật điên rồi. Tố Nhu xoa xoa miệng, người ta đường đường là tổng giám đốc, muốn cái gì có cái đấy. Cần gì dân thường chúng ta hỗ trợ? Tô Tiêu Vũ trợn trắng mắt. Tố Nhu đứng dậy, cầm túi lên hừ một tiếng. Coi như cậu lợi hại. Cậu còn không vui, không phải cậu cũng học tâm lý học chuyên nghiệp sao? Không phải cậu cũng thường xuyên quảng cáo dùm beng với tôi mình là nhà tâm lý ưu tú sáng tạo thời đại mới sao? Cô Tô, có bản lĩnh đi thôi miên người ta xem. Lời này của Tố Nhu rõ ràng là nói móc Tô Tiêu Vũ không biết lượng sức. Chính là, Tô Tiêu Vũ lại thật lòng. Cô về đến nhà, lôi ra quyển sách tâm lý duy nhất không bị ném đi sau khi chuyển nhà. Mỗi nhà tâm lý đều có tín vật của chính mình. Tô Tiêu Vũ lấy từ hộp đồ cũ một chiếc vòng cổ chữ thập. Thổi bay bụi phía trên, mang đến văn phòng, tranh thủ thời gian nghỉ luyện tập. Nguyễn Tổng gần đây lại vội vàng bận rộn vấn đề thành lập khu nhà xưởng mới. Mỗi ngày đều cùng giám đốc hạng mục ra ngoài. Ngay cả Lý Yên cũng trở nên nhàn rỗi. Thời điểm nghỉ trưa, Lý Yên ra ngoài nghe điện thoại. Tô Tiêu Vũ thừa dịp lấy vòng cổ bắt đầu luyện tập. Giữa trưa, mặt trời sáng chói, người bình thường gọi điện thoại đều sẽ chọn hàng hiên hoặc góc điều hòa thổi tới không có người. Lý Yên lại nép mình dưới bóng cây, cúi đầu nhẹ giọng nói. Mẹ biết rồi, con hôm nay phải theo dì ở nhà thật ngoan biết chưa? Vành mắt cô có điểm hồng. Mẹ cũng nhớ con. Mẹ sẽ cố tối nay về thật sớm được không? Được được, bé ngoan không tức giận. Đang nói, chóp mũi lại bay tới mùi vị đàn hương nhàn nhạt quen thuộc. Lý Yên sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nguyễn ức không biết khi nào đã đứng bên người cô. Mặt trời chói chang chiếu xuống nắng gắt. Cô vẫn mặc một thân màu đen. Tóc búi lên, trên mặt trang điểm tinh xảo. Biểu tình nhàn nhạt đứng đó. Chỉ là quần âu kia tôn lên chân dài quá khí chất. Lý Yên vội cúp điện thoại. Đứng lên, che giấu muốn xoa nước mắt. Nguyễn Tổng, cô như thế nào đã trở lại? Nguyễn ức không nhìn cô. Hướng về nơi xa, là điện thoại của con gái sao? Lý Yên có chút hoảng hốt. Đúng vậy, không có việc gì, con bé có hơi nghịch ngợm. Trong nhà có gì chăm sóc? Tôi, Nguyễn ức nhàn nhạt, về nhà đi, cái gì? Lý Yên kinh ngạc nhìn Nguyễn ức. Nguyễn ức quay đầu, con ngươi hẹp dài nhìn cô. Buổi chiều không có việc gì. Cho cô nghỉ nửa ngày. Lý Yên ngơ ngẩn, trong lòng loạn thành một đoàn. Nguyễn Tổng nói như vậy là có ý tứ gì? Có phải, sẽ giống những người chủ khác, phản cảm với nhân viên vì việc vặt trong nhà mà chậm trễ công việc? Sau đó, cô không dám nghĩ tiếp. Chỉ có ông trời biết, vì công việc này, cô đã phải trả giá rất nhiều. Không phải như cô nghĩ. Nguyễn ức đánh gãy người đang mơ màng. Thanh âm vẫn như thường. Tô Tiêu Vũ ở đây. Cô có thể nghỉ ngơi. Có thêm thời gian ở cùng con gái. Nói xong, cô xoay người rời đi. Không hề dừng lại, Lý Yên ngơ ngẩn nhìn theo. Nhất thời, không biết do phơi nắng quá nhiều hay do công việc áp lực quá lớn. Đôi mắt cô có chút đau. Một khắc khi Nguyễn ức vào cửa ức phong. Tất cả phòng ban đều cảnh giác cao độ, tuy rằng là thời gian nghỉ ngơi, nhưng bà chủ tiến vào, mọi người đều bắt đầu bận rộn, các văn phòng khởi động một bậc phòng tuyến. Nguyễn ức ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua, đối với xung quanh hết thảy như không nhìn thấy, lập tức hướng phòng tổng giám đốc đi đến. Mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh phòng tổng giám đốc là phòng thư ký. Nguyễn Tổng luôn có thể thừa dịp quan sát nhân viên từng phòng đang làm gì. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Tô Tiêu Vũ khác với mọi người khi nghe bà chủ về. Cô nghe Lý Yên nói chiều nay 3-4 giờ Nguyễn ức mới trở lại. Nên thả lỏng hết mình. Trên tay nghe nhạc nhẹ. Trên mặt mang theo bịt mắt xin cậu bé bút chì. Trong tay mân mê vòng cổ chữ thập. Nhíu mi làu bầu giống như đang luyện tập. Nhìn đây. Mau nhìn đây, nhìn đến thập tự giá này, tôi tuyên bố cô sẽ ngủ say. Nào, nhìn vào tay tôi, còn Trung Anh hỗn loạn, nhà tâm lý Tô thật thời thượng. Lý Yên rửa sạch mặt đi vào liền thấy được Nguyễn Tổng ôm tay cười như không cười nhìn Tô Tiêu Vũ. Cô ngẩn người, đi theo nhìn qua, tay Tô Tiêu Vũ gõ nhịp theo tiết tấu âm nhạc, giọng nói thanh thúy như võ tòng muốn đánh hổ già trên núi. 3. hai, một, một tiếng vang dội, cô tháo bịt mắt xuống, nói, ha ha, tôi biết cô muốn khen tôi lợi hại. Gì cơ, phải cho tôi thêm tiền thưởng. No no no, tôi là hạng người như vậy sao? Nếu vậy làm sao có thể có nhiều người xếp hàng ở cửa thế kia? Cô nhìn xem, a, một tiếng thét chói tai. Nhà tâm lý Tô bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn Lý Yên cùng Nguyễn Ức. Lý Yên vẻ mặt cạn lời. Nguyễn Ức như cũ ôm cánh tay nhìn cô. Sau một lát, trong mảnh yên lặng đáng sợ, cô mới nâng tay lên vỗ. Bạch bạch bạch, cái vỗ tay kia, mỗi một chút đều như đang vỗ vào mặt cô Tô. Không kịp kêu đau, thời điểm Lý Yên thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà với con. Nhìn thấy Tô Tiêu Vũ ủ rũ cục đuôi ngồi trên ghế. Có chút muốn cười, lúc đầu, cô đúng là có địch ý lớn với em gái nhỏ này. Rốt cuộc nhiều lời đồn đãi trước kia, trải qua tiếp xúc, cô mới phát hiện, Tô Tiêu Vũ quả thật đơn thuần đáng yêu. Cũng không giống như giả vờ. Hơn nữa, cô cảm giác ánh mắt Nguyễn Tổng nhìn cô ấy thật bất đồng. Cô đi theo Nguyễn Ức nhiều năm, một mặt là sùng bái, ái mộ, cảm ơn, một mặt khác là đau lòng cho cô ấy. Chị phải đi sao? Tô Tiêu Vũ quay đầu đáng thương vô cùng nhìn Lý Yên. Lý Yên gật gật đầu, không có biểu tình gì, đã quen với Lý Yên lạnh nhạt. Tô Tiêu Vũ mở ngăn kéo, lôi bé vịt vàng chính mình mua ra ngoài. Chị, đây là mua cho nữ nữ. Thời điểm biết Lý Yên là mẹ đơn thân đã ly dị, cô cũng rất kinh ngạc, khi ấy cũng trùng hợp. Lúc tan tầm, Tô Tiêu Vũ ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa lúc thấy trong KFC, Lý Yên ôm một cô bé lại hôn lại thân. Mà cô bé kia không phải quá phối hợp, đánh nghiêng cây kem ra bàn. Trên mặt trên tay đều dính. Lúc Lý Yên vội vàng tìm khăn giấy nhìn thấy Tô Tiêu Vũ, biểu tình cứng đờ một chút, Tô Tiêu Vũ cũng ngây người, nhưng cô trời sinh thích trẻ nhỏ, đối với nữ nữ đang làm mặt quỷ hướng lại đây, chạy qua giúp Lý Yên dọn dẹp. Tô Tiêu Vũ rất có khiếu chơi với trẻ con, chỉ sau một lát liền dỗ nữ nữ vui vẻ ra mặt. Gọi chị, Lý Yên trầm mặc nhìn một lát, gì cũng không nói. Chỉ là từ đấy về sau, không khí giữa hai người dường như không còn lạnh băng như cũ. Lý Yên nhìn bé vịt vàng của Tô Tiêu Vũ, nhàn nhạt, buổi chiều Nguyễn Tổng phải về nhà nghỉ ngơi. Cô ấy thích uống canh thanh đạm ngon miệng, nghỉ ngơi. Tô Tiêu Vũ kinh ngạc, Nguyễn Tổng vậy mà có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi đại biểu cho cái gì? Tô Tiêu Vũ lập tức kích động, cùng một chỗ. Rốt cuộc cô cũng có thể cùng Nguyễn Tổng ở cùng một chỗ ngoài giờ làm việc. Đại kế quyến rũ người đẹp của cô có thể được trình diễn phải không? Lý Yên đi rồi, văn phòng chỉ còn lại mình cô. Tô Tiêu Vũ bắt đầu ảo tưởng. Đúng là sau buổi trưa không khí đều tràn ngập ấm áp biết bao. Cô cầm cốc nước của mình lên, hai tay bưng lấy, nghĩ đến cảnh tượng diễn kịch lãng mạn. Tô Tiêu Vũ thấp giọng. Ngọt ngấy người, Nguyễn Tổng, ngài đói bụng không? Đây là canh người ta làm cho ngài. Nếm thử xem, rất ngon. Tô Tiêu Vũ quay người lại, sắc mặt lạnh lùng giả trang Nguyễn Ức. Canh này thật không tồi. Uống vào cảm thấy giống như được tiên nữ làm ra. Tiểu Vũ nện một bước chuyển cành, biến thành chính mình. Nguyễn Tổng, ngài có mệt không? Muốn người ta bóp một chút vai, miết một chút eo không? Lại nện một cái chuyển cành. Tô Tiêu Vũ học gương mặt cao quý lạnh lùng thường ngày của Nguyễn Tổng. Vào phòng sao? Tô Tiêu Vũ che mặt, bộ dạng có chút rối rắm thẹn thùng. Vội như vậy sao? Người ta có chút khó tiếp thu à? Vừa dứt lời. Ngoài cửa, Nguyễn Ức đã đứng nửa ngày nhàn nhạt nói. Không vội, 2 giờ rồi, còn muốn đi không? Tô Tiêu Vũ, tác giả có lời muốn nói. Tô Tiêu Vũ, buông tôi ra. Tôi muốn đi tìm cái chết. Khách chương.